Bởi vì mấy bê đọc một chương chỉ 5p nhưng mình phải ngồi edit 2 giờ đồng hồ. Respect dùm đi, thanh cách chương.